Mục Thần Ký, chương 2136, về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1802, về không? Chương tiết sai lầm, ấn vào đây tố cao Miễn đăng ký. Quy Khư, một trận chiến này ảnh hưởng cực lớn, Quy Khư Đại Uyên bị triệt để hủy đi. Chỉ còn lại có từ hỗn độn thạch chế tạo lục đạo thiên luân đứng sừng sững ở bên trên bầu trời hỗn độn hải bên trên. Vô Nhai lão nhân cùng Vô Cực công tử từng người bị trọng thương. Tam công tử, tứ công tử không thể lại toàn bộ công, đem hai người tiêu diệt. Mà tại Tổ Đình Ngọc Kinh thành một trận chiến bên trong, tam phương thế lực ác chiến, thương vong thảm trọng. Tần Mục đi tới Tổ Đình Ngọc Kinh thành lúc, ngay tại đuổi giết Vô Nhai lão nhân cùng Vô Cực công tử Tử Tiêu Lăng Tiêu bất đắc dĩ, đành phải bỏ qua hai người trở về Ngọc Kinh thành. Bọn họ có đánh chết Vô Nhai lão nhân cùng Vô Cực công tử thực lực, nhưng mà nói như vậy, Tổ Đình Ngọc Kinh thành thế lực cũng ắt phải sẽ bị Tần Mục nhổ tận gốc. Vì bảo toàn Tổ Đình Ngọc Kinh thành, bọn họ không thể không từ bỏ cái này cơ hội thật tốt. Tần Mục dẫn dắt Duyên Khang cường giả lui ra Ngọc Kinh thành, đồng thời lại ra tay bảo vệ Vô Nhai lão nhân dưới trướng thế lực rút lui, để Vô Nhai lão nhân dưới trướng các cường giả kinh ngạc không thôi. Các người chết, chính là tiện nghi Di La cung tam công tử tứ công tử. Khai Hoàng cùng Tần Mục đám người cùng một chỗ cản ở phía sau, hướng những người kia giải thích nói. Thái Thủy tuy là có thể hóa giải huyết tế, nhưng chỉ có thể hóa giải một phần lực lượng. Các ngươi chết, tam công tử tứ công tử liền sẽ tích lũy càng nhiều năng lượng, thuận tiện bọn họ giáng lâm. Cho nên các ngươi còn chết không thể, đợi đến Thái Thủy có thể huyết tế năng lượng triệt để hóa đi, các ngươi liền có thể chết. Vô Nhai lão nhân dưới trướng cường giả nguyên bản còn có chút lòng cảm ơn tưởng nhớ, nghe vậy một điểm cuối cùng cảm ơn chi tâm cũng đã biến mất. Lão Thất, công tử Lăng Tiêu tự biết không cách nào lưu bọn hắn lại, lúc này hạ lệnh ngừng đuổi giết, cùng Tần Mục xa xa tương đối, lạnh lùng nói. Nhị tỷ Vô Cực còn là bị thả ra ngoài, ngươi coi như hủy diệt Quy Khư Đại Uyên, nàng cũng sớm muộn có một ngày khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khi đó chính là toàn bộ sinh linh tai nạn, cái này hậu quả xấu, cần phải đến tính tại trên đầu của ngươi. Tần Mục đem vũ trụ chuông lớn triệu hồi, treo ở hỗn độn điện trước, cùng hắn xa xa đối lập. Lão Tam, Di La cung giáng lâm, sẽ phá hủy chư thiên vạn giới, để thứ 17 kỳ vũ trụ trực tiếp rơi vào sụp đổ hủy diệt bên trong, vô số sinh linh tử vong. Cái này hậu quả xấu, lại nên tính tại ai trên đầu? Mệnh lệnh của lão sư là cho các ngươi từng người trở lại sinh ra bản thân vũ trụ, các ngươi nhưng làm trái lão sư lệnh, cái này lại làm sao tính? Công tử Lăng Tiêu chống thương, hừ lạnh một tiếng. Lão sư chối bỏ hắn lý niệm, làm đệ tử, tự nhiên nhặt lên lão sư lý niệm tiếp tục tiến lên, như vậy mới là lão nhân gia ông ta chân chính truyền nhân. Gì là công thất công tử, chỉ có ta cùng Tử Tiêu mới là kế thừa lão nhân gia ông ta lý niệm người, những người khác, như ngươi, như Vô Cực, như Thái Thượng, đều là phản bội người. Tần Mục cười ha ha, đem người lui đi. Công tử Lăng Tiêu đưa mắt nhìn hắn đi xa, đem người trở về Di La cung, nhưng không có nhìn thấy công tử Tử Tiêu. Tứ công tử trở lại quá khứ, cái kia bị tứ công tử khống chế thân thể thành đạo giả lúc này khôi phục đối thân thể trưởng khống quyền, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rời đi thời điểm, ta cảm nhận được đạo tâm của hắn bên trong có mãnh liệt đau buồn cùng nhớ. Công tử Lăng Tiêu trầm mặc xuống, biết Tử Tiêu là bởi vì ra tay chém giết Nguyệt Thiên Tôn cắt đứt Tử Tiêu chứng đạo khúc chuyện này mà gọi lên hắn đối vong thê nhớ. Hảo đạo hữu, người bộ thân thể này đã trải qua Quy Khư đại chiến, mấy phen sụp đổ, về sau lại bị lão Thất một kiếm đâm xuyên mi tâm, thế nhưng là không có bị thương, rất là cổ quái. Công tử Lăng Tiêu đem thân thể trả lại cho Hạo Thiên Tôn, nói. Lão Thất vô cùng giảo hoạt, rất khó nói hắn có hay không tại một kiếm kia bên trong giấu giếm huyền cơ gì, nhưng mà ta dò xét một phen, nhưng không có cảm nhận được bất kỳ thần thông lưu lại. Chẳng qua việc này không thể không đề phòng, ngươi là ta Di La cung thành đạo giả, ta sẽ không nhìn ngươi bị tổn thương. Hắn gọi đến Di La cung phần đông điện chủ cùng thành đạo giả, phân phó nói. Hạo đạo hữu căn cơ nông cạn, các ngươi có thể truyền thụ cho hắn ta Di La cung đạo pháp thần thông, mặc kệ là thành đạo giả, còn là điện chủ, hoặc là công tử chúng ta đạo pháp thần thông, đều có thể tùy ý hắn học tập. Hắn mi tâm cái kia một đạo kiếm thương, các ngươi cũng cần phải đến cẩn thận nghiên cứu, kiểm tra có hay không bị lão thất động tay chân. Ta cần phải đi nhìn một chút lão tứ, miễn cho hắn đạo tâm có hại. Mọi người đồng ý, Hạo Thiên Tôn trong lòng vừa mừng vừa sợ, lần này hắn có thể tính là nhân họa được phúc, rốt cục đạt được Di La Cung tán đồng. Di La Cung đạo pháp thần thông là cỡ nào cường đại. Mục Thiên Tôn tên kia cũng là tiếp xúc đến Di La Cung đạo pháp thần thông mới bắt đầu quật khởi, thực lực tu vi đem ta xa xa dứt bỏ. Ta nếu là tận đến Di La Cung truyền thừa, tốc độ tu luyện sẽ chỉ nhanh hơn hắn, không thể so với hắn chậm. Đây chính là lúc tới vận chuyển, khổ tận cam lai, hắn tự tin không kém ai, khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội, hiện tại cơ hội rốt cục đi tới trước mặt hắn. Ngọc Kinh Thành bên trong thành đạo giả cùng điện chủ từng cách kiểm tra Hạo Thiên Tôn cái trán kiếm thương, nhưng cho dù là công tử Lăng Tiêu cũng không có phát hiện có bất kỳ thần thông lưu lại, bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì phát hiện. Mọi người lại kiểm tra Hạo Thiên Tôn thân thể, cũng không có phát hiện cái gì tai họa ngầm, không khỏi từng người trầm ngâm. Hạo Thiên Tôn cười nói, chư vị nhưng cũng yên tâm, Quỳ Khư chi chiến ta tuy là chưa tham dự, nhưng toàn bộ hành trình đều đang quan chiến. Khi đó thất công tử Tần Mục đã vô tận bản thân tất cả năng lực tới tan rã Quỳ Khư, căn bản không có lực lượng tới đối công tử Lăng Tiêu ra tay. Cái kia một kiếm bất quá là phô trương thanh thế thôi. Chỉ hy vọng như thế, mọi người bỏ xuống việc này, dẫn dắt lấy hắn đi vào Di La Cung đạo tạng bảo khố, tùy ý hắn quan sát, nói. Di La Cung đạo pháp thần thông, bất luận người nào cũng có thể học tập. Hạo đạo hữu, nơi này điển tịch phong phú, người cứ việc tham khảo. Nếu là có không hiểu sẽ không, cứ tới hỏi ta bọn họ. Hạo Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, liên thanh cảm ơn, nói. Di La Cung chủ nhân điển tịch, cũng có thể học ư, Hoa Đô điện chủ cười nói. Cũng có thể học, không chỉ có là Di La Cung thành đạo giả có thể học lão sư đạo pháp thần thông, chính là tất cả những người khác, cũng đều có thể học. Di La Cung điển tịch, chưa bao giờ là bí mật. Hắn nhìn chằm chằm Hạo Thiên Tôn một cái, ý tứ sâu xa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua, có thể học bao nhiêu, có hay không có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu, liền tất cả người tư chất ngộ tính. Hạo đạo hữu ngộ tính bất phàm, nhưng căn cơ không tốn sức, ta đề nghị ngươi còn là theo các vị điện chủ cùng thành đạo giả tuyệt học bắt đầu học lên, trước tiên đem căn cơ làm chắc dựa vào. Ngươi nền móng chắc dựa vào sau đó, lại học bọn công tử tuyệt học, cuối cùng mới tiếp xúc lão sư tuyệt học. Như vậy tương đối dễ dàng vào tay, trực tiếp đi học lão sư tuyệt học, trừ phi là nắm giữ công tử giống như tài trí ngộ tính. Hạo Thiên Tôn nghiêm nghị nói, người chậm cần bắt đầu sớm, ta nguyện ý tốn nhiều điểm tâm, trước học lão sư tuyệt học. Cái khác điện chủ nhao nhao cười nhẹ, dẫn dắt lấy hắn đi tới Di La Cung chủ nhân lưu lại điển tàng trước, đem hắn bỏ ở nơi này từng người rời đi. Hạo Thiên Tôn trong lòng thình thịch đập loạn, ta số phận rốt cuộc đã đến, Mục Thiên Tôn tìm hiểu một cái hồng mông phù văn, liền có thể trở thành thất công tử, ta được đến Di La Cung chủ nhân tuyệt học. Thành tựu ắt phải tại phía xa trên hắn, hắn mở ra đệ nhất bản điển tịch là dùng cùng độ thế kim thuyền đồng dạng thần kim luyện chế mà thành trang sách, phía trên lạc ấn lấy hồng mông phủ văn chỗ viết văn tự. Hạo Thiên Tôn trợn mắt lên nhìn lại, choáng đầu hoa mắt, nhìn thật lâu, một chữ cũng không có xem hiểu. Muốn xem hiểu cái này trên điển tịch văn tự, đầu tiên cần tìm hiểu ra hồng mông phủ văn tất cả biến hóa. Sau đó mới có thể theo văn trong chữ tìm hiểu ra ảo diệu trong đó. Cái này trong điển tịch, bất kỳ một cái nào văn tự tích chứa tin tức, chỉ sợ có thể cùng một loại đại đạo tích chứa tin tức so sánh. Qua thật lâu, Hạo Thiên Tôn bỏ xuống quyển này điển tịch, đi lật xem cái khác điển tịch, cũng không có chỗ nào mà không phải là như vậy. Hắn trí tuệ nghèo tuyệt, cũng không có thể xem hiểu một chữ. Gì là công chủ nhân điển tịch không thể xem hiểu. Như vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, nhìn Di La Cung mấy vị công tử tuyệt học, hắn lấy lại bình tĩnh, đi tới đại công tử Thái Thượng lưu lại điển tịch bên cạnh, mở ra một bản, vẻ mặt ngay sau đó tối. Chỉ thấy đại công tử Thái Thượng viết đạo pháp của mình thần thông, dùng lại là cùng Di La Cung chủ nhân giống nhau như đúc văn tự. Hạo Thiên Tôn đi tới nhị công tử vô cực điển tịch bên cạnh, vẻ mặt lại là tối sầm, nhị công tử vô cực trên điển tịch không có văn tự. Chỉ có một đống khó mà xem hiểu ký hiệu. Hắn đi tới tam công tử Lăng Tiêu lưu lại điển tịch bên cạnh, mở ra một bản, phía trên viết là Lăng Tiêu đối Di La cung chủ nhân đạo pháp thần thông chú thích, rậm rạp chằng chịt. Nhưng mà cho dù là chú thích, cũng không cách nào xem hiểu. Chỉ có đối trụ cột nhất Hồng Mông phù văn có cao thâm lý giải, mới có thể xem hiểu những này chú thích. Hạo Thiên Tôn đi tới tứ công tử Tử Tiêu Điển Tịch bên cạnh, Tử Tiêu Điển Tịch cũng là đối Di La cung chủ nhân đạo pháp thần thông chú giải. Hắn lại đi tới ngũ công tử Vô Tông, lục công tử Trạm Tịch Điển Tịch trước. Những này Điển Tịch cũng không khỏi là như vậy. Hạo Thiên Tôn đi tới thất công tử Hỗn Độn Điển Tịch trước, do dự một cái, thầm nghĩ. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, Tần Mục mặc dù là đối thủ một mất một còn của ta, nhưng mà đối thủ một mất một còn cũng không ngại vì ta hiểu rõ hắn công pháp thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở ra Điển Tịch, chỉ thấy kim thư bên trên phủ văn chữ như là gà bới, căn bản xem không hiểu. Hạo Thiên Tôn hai mắt đen thui, đột nhiên, kim thư bên trên phủ văn biến hóa, biến thành hắn có thể biết văn tự, nhưng là liên tiếp con số, chính xác đến chớp nhoáng vị con số. Hơn nữa những con số kia không ngừng biến hóa, Hạo Thiên Tôn khép lại Tần Mục Điển Tịch, trong lòng buồn bực. Công tử hỗn độn, thật đúng là một mảnh hỗn độn, khó có thể lý giải được. A, cổ quái, hắn cứ việc khép lại kim thư. Nhưng mà trước mắt nhưng vẫn là hiện ra cái kia liên tiếp nhảy lên con số. Hạo Thiên Tôn rụi rụi con mắt, này chuỗi con số nhưng giống như là lạc ấn ở hai mắt của hắn bên trong đồng dạng, vẫn như cũ còn tại, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa bên trong. Chẳng lẽ Tần Mục ngờ tới ta sẽ vào lúc này nơi đây nhìn hắn lưu lại điển tịch, bởi vậy trong sách mai phục thần thông ám toán ta. Điều đó không có khả năng, trong lòng của hắn hoảng loạn. Cái kia liên tiếp không ngừng biến hóa con số giống như là tại tính giờ, chắc là thời gian đơn vị, phía trước nhất chính là năm, đằng sau là nguyệt, theo nguyệt đến năm là 12 tiến chế, lại đằng sau chính là ngày, theo ngày đến nguyệt là 30 tiến chế. Sau này mặt là giờ, 12 tiến chế, sau đó tiến chế càng mảnh, đi thẳng tới thuật toán chớp nhoáng vị. Ký tự nhảy lên thoạt nhìn không có quy luật mà theo. Nhưng thật ra là mỗi cái giai đoạn dùng khác biệt tiến chế tính toán kết quả. Những ký tự này là giảm dần, đợi đến tất cả về không, sẽ phát sinh chuyện gì? Hạo Thiên Tôn có chút ngỡ ngàng, năm con số là 93, nói cách khác, 93 năm sau, trong mắt của hắn con số sẽ hết thảy hướng về không. Hạo Thiên Tôn tạm thời đem việc này bỏ xuống, nhìn điện chủ tuyệt học, nhưng mà còn là tối nghĩa khó hiểu, cuối cùng... Hắn đành phải đi tới thành đạo giả tuyệt học, đi học tập bọn họ đối Di La cung chủ nhân Hồng Mông phù văn lĩnh ngộ. Lúc này, công tử Lăng Tiêu đi tới thứ 10 kỳ, đứng tại thứ 10 kỳ phá diệt kiếp trước, hướng hỗn độn sông dài bên trong nhìn lại. Hỗn độn sông dài bên trong, công tử Tử Tiêu trở lại vợ hắn tử vong cái kia thời gian, cái vũ trụ này đã xuất hiện đại phá diệt xu thế. Tại phá diệt kiếp sắp bạo phát thời điểm, hắn cùng hắn vợ chăm chú ôm nhau. Công tử Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn một màn này, hắn biết, Tử Tiêu đã lặp lại cuối cùng này chăm sóc không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần hắn nhớ vong thê lúc, cuối cùng sẽ về tới đây, đi vào phá diệt kiếp, quay về thứ 10 thế kỷ bản thân, ôm thích nhất vợ, sau đó cố gắng dẫy dụa, cố gắng phân đấu, muốn cứu lại tất cả những thứ này. Nhưng mà, tất cả đều là tốn công vô ích, lần này, cũng là như vậy, công tử Lăng Tiêu không có tiếp tục xem tiếp. Cũng bỏ đi an ủi Tử Tiêu tính toán, thẳng rời đi. Có chút đau đớn là hắn không cách nào chữa trị. Tử Tiêu chỉ có chiến thắng lão thất, giáng lâm đến thứ 17 kỳ, kéo giải lão sư lý niệm, người mới có thể cứu trở về thê tử của ngươi. Công tử Lăng Tiêu trong lòng yên lặng nói. Hiện tại, không có người khô quấy nhiễu đạo tâm của ngươi, ta mong đợi ngươi có thể tỉnh lại, vì tương lai mà chiến, Nguyệt Thiên Tôn đây. Độ thế kim thuyền bên trên, Lãng Uyển quan sát xung quanh, không có tìm đến Nguyệt Thiên Tôn, khó hiểu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng Nguyệt Thiên Tôn quan hệ tốt nhất, nguồn gốc cũng là sâu nhất. Hai người thường xuyên liên thủ đối địch, song lần này đại chiến nàng nhưng không có nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn, trong lòng không khỏi lo sợ. Tần Mục Hòa Nhã nói, Nguyệt Thiên Tôn đi thứ 14 kỳ vũ trụ, tương lai, ta sẽ trở lại quá khứ. Ở nơi đó cùng nàng tụ hợp. Lãng Uyển thật sâu nhìn hắn, nhưng không có tiếp tục hỏi nữa. Một bên khác, Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực đạt được cơ hội thở dốc, trốn đi chữa thương,